huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 217, chương 219, cực điểm thăng hoa. Thần hồn thiêu đốt, 4/7, hiện tại, đến các ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười, mâu quang như vạn năm hàn băng, khiến cho người sợ run lên. Phù đồ chém lên nhanh chóng dính vào một tầng kim quang. Như thần linh chi binh, bộc phát không gì sánh kịp kinh khủng ba động. Hắn lấy bí chữ, binh, thôi động phù đồ chém. Bùng nổ uy năng, thậm chí còn ở Si Hiêu hoàng tử bên trên, lại có giai tự bí sức chiến đấu gấp 10 lần tăng phúc. Cửu trọng lôi đao gấp 7 lực lượng gia trì, uy thế, quả thực không thể đo lường. Ung ung, khủng bố ba động, mênh mông vô cương, vô biên vô tận, hướng về kia hai khỏa rực rỡ xương sọ áp đi. Tại bực này uy thế kinh khủng dưới, tựa như thế gian vạn vật đều có thể bị bên ngoài sở ma diệt. Không tốt, Mị Như Yên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cũng không còn phía trước bình tĩnh, thôi động cái kia hai khỏa xương đầu sinh linh. Bất quá là chính là thần thông đại viên mãn, mặc dù là yêu nghiệt phi phàm, nhưng chung quy không được kéo dài. Tiêu Phàm đột nhiên bạo khởi, tất nhiên sẽ tăng lên bên ngoài tiêu hao, có thể dùng kỳ thần lực hao hết. Bất chiến mà thắng, Mị Như Yên đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi. 15 nếu như món đó viễn cổ thánh khí bị phá, nàng đều không có lòng tin có thể đem Tiêu Phàm vị này cái thế kinh tài trấn áp. Người này chiến lực quả thực đáng sợ. Oanh, Mị Như Yên chiến lực toàn bộ khai hỏa, thần lực như cầu vồng, đem hết toàn lực thôi phát Thánh Hồ Ly Thiên Châu uy năng. Trong nháy mắt, hư không bên trong thần huy càng sâu, bên ngoài màu sắc đều chuyển hóa thành màu hồng. Loại này thần huy cực kỳ đáng sợ. Tuy không tỏa ra vô tận khủng bố ba động, cũng là có một loại thần dị lực số lượng ở lan tràn. Đây là mị hoặc chi lực, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thiên phú thần thông, có thể khiến được sinh linh chi thần hồn cản trở, thậm chí là vì đó sở nô dịch, cực kỳ đáng sợ. Có sinh linh la thất thanh, đáy mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ. Cửu vĩ thiên hồ, yêu tộc trong cao các loại chủng tộc, địa vị cực cao, từ xưa đến nay, kỳ tộc lấy thừa thải hồng nhan họa thủy mà danh, thanh danh lan xa đến thiên hạ chư tộc. Tộc thiên phú thần thông, chính là có thể phát ra đáng sợ mị hoặc chi lực, có thể đầu độc sinh linh, thậm chí đem sinh linh nô dịch. Thuật này, kham bỉ dực tộc cùng nhân tộc Phật môn độ hóa thuật, cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Mị Như Yên thôi phát Thánh Hồ Ly Thiên Châu mị hoặc chi lực, ý muốn dùng cái này đem Tiêu Phàm một lần hành động bắt. Dù sao, đây là một việc viễn cổ thánh khí sở đề cao mị hoặc chi lực, cổ hoặc lòng người khả năng, quả thực đáng sợ. Một chúng nhân tộc cao tầng, không phải quá sợ hãi. Tiêu Phàm thể chất, bọn họ tuy là không biết, nhưng khí huyết chi thịnh, hiếm thấy trên đời, mị hoặc chi lực, đối với dạng này người mà nói, có cực kỳ đáng sợ hiệu quả. Bọn họ đều có chút lo lắng, Tiêu Phàm có thể hay không bị bên ngoài khống chế. Oanh, Tiêu Phàm trên đỉnh đầu, khí huyết như đại long, xông thẳng lên trời, quanh thân kim quang rực rỡ, như tắm hoàng kim thần hỏa, khí tức khủng bố phi thường. Thánh Hồ Ly Thiên Châu sở bỏ ra mị hoặc chi lực, quả thực cường hãn vô song, liền hỗn độn chủng thanh liên đều chưa từng đem ngăn cản. Nhưng Tiêu Phàm uy thế của thánh thể đã tiểu thành, vạn pháp bất xâm, loại này mị hoặc chi lực, đừng nói là khống chế Tiêu Phàm, liền tâm thần của hắn đều khó lay động, làm sao có thể. Mị Như Yên vẻ mặt uể oải màu sắc, nàng cũng chưa từng trông cậy vào có thể dùng cái này đem Tiêu Phàm khống chế. Cái thế kinh tài nếu là như vậy đơn giản bị chế chủ, lại sao gọi là cái thế kinh tài. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, lấy thánh hồ ly thiên châu phát ra mị hoặc chi lực, liền nhiễu loạn tâm thần đều làm không được đến, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái này có thể là một kiện đến gần vô hạn chuẩn đế vũ khí tồn tại nha. Mị Như Yên như rơi vào hầm băng, nàng dường như đã nhìn không thấy thủ thắng hy vọng. Phá, Tiêu Phàm thôi động trọng đồng chi lực, khám phá vô căn cứ, lúc này tìm được hai khỏa xương sọ giữa nhược điểm, một kích đánh xuống, một kích này, hữu vô pháp đo lường được uy thế, quả thực có thể phá hủy thiên địa, phá diệt thế gian tất cả địch. Ung ung, phù đồ chém lên, đạo văn hiện lên, từng đạo thiên địa trật tự nổ bắn ra mà ra, thanh thế lớn không ai bằng, theo nó không ngừng đè xuống. Hai khỏa xương sọ bên trên, thần hoa càng phát ra ảm đạm, mơ hồ có lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán chi dấu hiệu. Hiển nhiên, một kích này, gần như tiêu hao cái kia đôi song bào thai toàn bộ lực lượng. Bọn họ hết sạch sức lực, hôm nay chính là chết, cũng muốn kéo ngươi xuống đất ngục. Song bào thai huynh đệ liếc nhau, cùng kêu lên gầm lên. Thần sắc không gì sánh được dữ tợn, kèm theo tiếng quát hạ xuống, trên người của hai người bộc phát ra vô tận rực rỡ thần hoa, đầu lâu bên trong thần hỏa phóng lên cao, giống như là nhất tôn tiên lô đang thiêu đốt, lại như hai tôn thần linh hiển thế, khủng bố phi thường. Cái này đây là thiêu đốt thần hồn của bọn hắn, cực điểm thăng hoa, có sinh linh la thất thanh. Thần hồn thiêu đốt, đem bạo phát vô tận thần uy, vượt cấp mà chiến, sở hữu không thể đo lường chi sức mạnh to lớn. Đó là một cái sinh linh cực tận thăng hoa sau chiến lực. Khủng bố phi thường, nội tình càng là thâm hậu sinh linh, thiêu đốt thần hồn sau chiến lực, cũng liền càng phát ra khủng bố, lấy lập tức hai cái sinh đôi này tiềm lực mà nói. Thiêu đốt thần hồn sau chiến lực, thậm chí còn ở Mị Như Yên bên trên. Chỉ là đáng tiếc, phương pháp này không được lâu dài. Sau một lát, thần hồn của bọn hắn chính là biết cháy hết. Thân tử đạo tiêu, oanh, cực điểm thăng hoa sau song bào thai. Thần lực như đại dương mênh mông, tịch quyền cửu thiên thập địa. Vô cùng đáng sợ, bọn họ toàn lực thôi phát xương sọ. Trong nháy mắt, thiên địa phong vân biến ảo, làm như có vô cùng sự sợ hãi sống lại. Cái này đây là một đám sinh linh hoảng sợ. Cho dù là ở chiến trường thượng cổ bên ngoài, có trận pháp cách trở, bọn họ như trước kinh hồn táng đảm, khắp cả người phát lạnh. Bọn họ có thể cảm giác được, cái kia chiến tràng bên trong, làm như có nào đó kinh khủng đồ đạc đang thức tỉnh. Đó là viễn cổ thánh hồn. Ở một đám sinh linh rung động trong ánh mắt, hai khỏa xương sọ bên trong toát ra hai bóng người, lúc đầu còn rất ít ỏi, theo 643 phía sau chính là nhanh chóng phồng lớn, hóa thành một cái hỏa long, một cái băng long. Cái này hai khỏa xương sọ chính là song đầu xà nhất tộc viễn cổ thánh khí, là nhất tôn tiếp cận chuẩn đế song đầu xà đại năng xương sọ luyện chế. Bên trong có bao hàm bên ngoài thánh hồn, một ngày đem triệu hoán mà ra, sắp có không thể đánh giá chi sức mạnh to lớn, khiến cho người vẻ sợ hãi. Đi chết đi cho ta. Song bào thai huynh đệ gầm lên lên tiếng, toàn thân thần lực dâng lên mà ra, dũng mãnh vào cái kia hai khỏa xương sọ bên trong. Sau đó, ở một đám sinh linh vô cùng tiếc hận trong thần sắc, hai người tại chỗ hóa thành bụi, tiêu tán tại chỗ. Bọn họ tuy là đã thân tử đạo tiêu, nhưng xương sọ chi uy năng như trước. Hư không bên trong, hỏa long cùng băng long cùng kêu lên rít gào, tản ra vô tận hung uy, khủng bố sát khí, càng như nộ hải kinh đào một dạng, tịch quyển thiên địa mà đến. Song long trên không, uy năng vô cùng, mà một bên Mị Như Yên, mắt thấy có này cơ hội tốt, từ là sẽ không bỏ qua. Lập tức, nàng nũng nịu một tiếng, toàn lực thôi động Thánh Hồ Ly Thiên Châu, áp hướng Tiêu Phàm. Thánh Hồ Ly Thiên Châu như trăng sáng một dạng, ầm ầm đè xuống, uy thế ngập trời. PS, lần nữa cường điệu một lần, không nên nhảy đặt hàng. Thực sự, phía trước ta đào quá nhiều hãm hại, nhiều đến tự ta đều cần chương một chương tìm nội dung. Các ngươi nhảy đặt hàng, có ít thứ cũng không biết, sau đó liền tới mắng ta, ta là thật ủy khuất. Thủ động khóc lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.